One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1044. Zack bị vây công. Ngươi, chấm ngoặc kép, Luffy nhãn thần băng lãnh, tiếng la như sấm, khí thế kinh người, sợ Fujiwara không biết tại sao, thân thể lại sững sờ ngay tại chỗ, tuy là còn muốn xông tới, nhưng là, thân thể lại căn bản không nghe sai khiến, cái này một khắc Luffy, liền là ma quỷ trọng sinh, tử vong chuyển thế, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem mục tiêu phong tỏa lại Kaido bên người Hổ Vương Kinh. Kinh là ba tai bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Cũng chỉ có hắn có thể để Luffy dẫn lên hứng thú. Mà cất bước đi tới cú vọ rách. Tuyệt không ung dung. Kiêu cư cao lâm hạ hừ một tiếng. Muốn cứu đồng bạn của ngươi. Hắc hắc. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Nói. Cú vọ mặc kệ hắn. Trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Rami. Cái này cực kỳ có cá tính nữ nhân. Rất hợp cú vọ khẩu vị. Nếu như đối phương nguyện ý, cú vọ không ngại cùng với nàng thâm nhập trao đổi một chút. Cú vọ mặt đối với nữ nhân luôn luôn cực kỳ xấu hổ. Đến hiện tại thì ngưng, một cái đối với hắn cố ý nữ nhân đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, cú vọ không chỉ có dáng dấp xấu, cá tính còn phi thường xấu xa. Tuy là tâm địa thiện lương, nhưng là miễn là thấy mỹ nữ, lập tức hai mắt đăm đăm, khiến người ta cực kỳ phản cảm. Cộng thêm hắn năng lực, lại là cả ngày cùng người chết giao tiếp. Cái nào cô gái thích cùng một cái cả ngày triệu hoán người chết nam nhân tại cùng nhau. Cho nên, một mạch đến hiện tại, cú vọ còn là một chỉ biết thấy nữ nhân ngẩn người siêu cấp thừa lại nam. Hắc hắc, lấy can đảm, cú vọ nhịn không được ở Kim Rami trên người sờ soạng vài cái. Tức giận đến rách hai mắt trực phún hỏa, ta muốn giết ngươi. Đem ngươi băm thành thịt vụn. Phải không, ngươi có thể làm được không? Cú vọ khinh thường phun một hớp khói quay vòng. Chợt đánh cái văng, bày trận. Ra lệnh một tiếng. Phần phật một cái. Hơn 1000 danh cương thi võ sĩ nhất tề vây rách. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Thành mưa gió không lọt. Bày ra một cái khá kinh người tứ môn lật tẩy trận. Bá. Chấm ngoặc kép, tất cả cương thi võ sĩ đều thật cao giơ trong tay lên đến đao kiếm. Trong lúc nhất thời, đao kiếm lóe lên, hàn quang một mảnh, Zack chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia chói mắt hàn quang hoảng hắn con mắt hầu như đều muốn không mở ra được. Bất quá, Zack khinh thường hừ một tiếng, chẳng qua là một đám người chết. Có gì phải sợ, người chết. Cú vọ lười nói nhảm với hắn, chờ một hồi ngươi cũng biết sự lợi hại của bọn hắn. Lên a, cương thi võ sĩ, hình thoi thắt cổ, cú vọ ra lệnh một tiếng. Cương thi võ sĩ nhất tề xông về rách, rách mặt mang chẳng đáng. Không hề sợ hãi quơ loan đao xông tới. Hắn tựa như một cái cự đại giết chóc binh khí. Loan đao cuồng vũ, đại sát tứ phương, đao phong, lưỡi đao, lướt qua. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, vọt tới rách trước người võ sĩ. Căn bản không phải của hắn đối thủ. Rách càng chiến càng hăng, tâm trung việt phát ý. Mới, chỉ có, chốc lát, bên người của hắn đã ngã xuống một mảng lớn. Nhưng là, tình thế lại cũng không có thay đổi chút nào. Mặc kệ hắn chém ngã bao nhiêu, hắn như trước bị gắt gao vây khốn. Bên người khắp nơi đều là cương thi võ sĩ. Nhất ba hữu nhất ba, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đao kiếm cuồng múa, thế tiến công giống như là thủy triều, không có chút nào yếu bớt hoặc là dấu hiệu dừng lại. Hơn nữa, một cái bị đánh ngã, lập tức sẽ tu bổ cái trước, những thứ này cương thi binh, thủy chung trận hình bất loạn, tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân giống nhau. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép. Mười mấy cương thi võ sĩ đồng thời nhảy dựng lên, nhất tề huy kiếm bổ về phía Zack. Động tác của bọn họ nhất trí kinh người, Zack phản ứng hơi chậm, trên người nhất thời bị đâm trúng một kiếm, tức giận đến hắn gào khóc kêu to, vội vàng tiến nhập ma mút chiến tượng quả thực hình thái. Tấm tắc, thân thể trở nên lớn, còn thật là khiến người ta kinh ngạc a. À. Cú vọ giả vờ sợ nở nụ cười. Theo vung lên, đều lên cho ta. Công kích hắn tượng chân. Sau khi biến thân rách, như điên cuồng dã thú. Bốn vó không được ở cương thi trên người đạp lên. Lanh lợi, không ít cương thi đều bị hắn dẫm nát bấy. To lớn vòi voi cũng không ngừng trên không trung đảo qua. Bao lấy từng cổ một kình phong. Chỗ đi qua, cương thi bay loạn, đá lớn vẩy ra, phát huy sau rách, không thể địch nổi, một đường cường thế nghiền ép. Nhưng là, cú vọ cương thi binh lại vô cùng vô tận, không ngừng từ dưới nền đất toát ra. Rắc kít đả đảo 1000, cú vọ lập tức triệu hồi ra 2000, đả đảo 2000, triệu hồi ra 5000. Hơn nữa, những thứ này cương thi cũng không phải từng người tự chiến. Ở cú vọ vung xuống, bọn họ phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ, xứng hợp lại cùng nhau, bạo phát ra kinh người uy lực. Thời gian rằng co càng lâu, rách càng bị động, phốc phốc phốc phốc, không ngừng có cương thi võ sĩ huy kiếm đâm về phía tượng chân. Rách da dày thịt béo, điểm ấy trình độ công kích, đích xác rất khó làm bị thương hắn. Nhưng là, đối mặt hàng ngàn hàng vạn cương thi võ sĩ, mỗi một cái cương thi công kích giống như là ururu điểm giống nhau. Bé nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, tích thiểu thành đa, số lượng khổng lồ như vậy cương thi võ sĩ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng hướng tượng chân khởi xướng xung phong. Thế công như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt không dứt. Chính là, đá tích thủy xuyên, tích thiểu thành đa, thời gian dài. Rách cũng ăn không tiêu. Cú vọ hút xì gà. Ôm Kim Rami. Nhàn nhã thích ý nhìn náo nhiệt. Rách quá độ thần uy. Kamui. Mỗi một lần công kích. Đều có thể đánh bay mười mấy cái cương thi võ sĩ. Nhưng là. Hắn lại thời khắc cũng không thể dừng lại. Bởi vì mục tiêu quá lớn. Cương thi võ sĩ công kích cũng hầu như mỗi lần đều có thể. Rơi xuống trên người của hắn. Đinh đinh đang đang. Đao kiếm chém ở tượng trên đùi, phát sinh thanh thúy tiếng đánh, tựa như chém vào thép tấm bên trên giống nhau. Nhưng là, lâu ngày, tượng trên đùi vẫn là nhiều hơn rất nhiều vết thương. Hơn nữa, vết thương càng ngày càng rõ ràng, khe hở càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều. Bốn nhảy tượng chân, giờ nào khác nào cũng đang gặp lấy mãnh công. Thời gian dài, rốt cuộc chảy máu. Cương thi binh vô cùng vô tận, thế tiến công vĩnh bất dừng lại. Cú vọ càng đắc ý, lạnh lùng cười nói, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Ta có khi là kiên trì, cùng lắm thì đùa với ngươi đánh lâu dài. Xem ta đem ngươi cho hoạt hoạt dây dưa đến chết. A, chấm ngoặc kép, không biết là cái nào một cái cương thi võ sĩ. Cư nhiên đâm trúng tượng roi, đau rách gào khóc trực khiếu. Động tác càng điên cuồng lên. Cú vọ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Càng ngày càng nhiều cương thi phát điên nhằm phía rách. Đao kiếm cuồng múa. Phong nhận lóng lánh. Hằng hà đao kiếm hung hăng chém ở rách trên người. Lại một lát sau. Rách trên người tiên huyết chảy ròng. Khập khiễng. Đau đứng đều đứng không yên. Đúng lúc này. Kim Rami sâu kín tỉnh lại. Mở mắt nhìn lên. Xấu hổ mặt cùng vải đỏ giống nhau. Cú vọ tay đã không đứng đắn mò tới trong váy của nàng. Coi như Kim Rami cũng là hải tặc. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Bị một cái nam nhân xa lạ khinh bạc như vậy. Kim Rami cũng chịu không nổi. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cú vọ gặp nàng tỉnh lại. So với nàng còn gấp hơn trương. Sợ vội vàng đem tay rút đi về. Vội vàng xin lỗi, kỳ thực. Ta không hề làm gì cả. Thực sự, chấm ngoặc kép, thấy Kim Rami thở phì phò chừng cùng với chính mình. Cú vọ hắc hắc cười khan hai tiếng. Liền, sờ soạng hai cái, nếu đều bị thấy được, không thừa nhận cũng không được. Bất quá, cú vọ lại vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm. Tay của ta rất sạch sẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.